Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265. Chương 265. Tin tức truyền khắp. Hôm sau, thơ trong hôn lễ, phụ cận Kim Cương Trấn, Sa Điệp Trấn, Bạo Phong Trấn chờ Tây Nam Biên Thùy lãnh địa Nam Tước, đều sai phái tới chúc mừng sứ giả. Bọn hắn mang đến phong phú lễ vật, cùng đầy nhiệt tình lời chúc mừng. Gấu Trắng Trấn nhân vật trọng yếu cơ hồ có 8 thành đến thăm hôn lễ. Hải Phòng Đội Gian, Trấn Công Sở San Đô, chuẩn bị tuyển kỵ sĩ đoàn Buda, cùng Gấu Trắng Trấn một mực nổi tiếng bên ngoài bí sư Coulson cùng Benduin, đều tại trong hôn lễ lộ diện. Đương nhiên, còn có Gấu Trắng Trấn biểu tượng, Volibear đại nhân, cũng có mặt cuộc hôn lễ này. Bất quá cũng có người hữu tâm chú ý tới, cũng không phải tất cả Gấu Trắng Trấn hạch tâm cao cấp quan viên đều trình diện. Có chút vốn nên xuất hiện tại quan viên nơi này, cũng không có hiện thân, nhất là Trấn Công Sở, thậm chí còn có một phó trấn trưởng không có có mặt. Đương nhiên, đối với chi tiết này, mọi người cũng đều không có suy nghĩ nhiều, mà là đơn lực chú ý đều đặt ở thơ hôn lễ quá trình bên trong. Đây là Velen nhà trưởng khống Gấu Trắng Trấn về sau, lần thứ nhất tổ chức tiệc cưới, cho nên 10 phần có mang tính tiêu chí ý nghĩa. Hôn lễ là giữa trưa cử hành, về sau tiệc cưới kéo dài thời gian 3 tiếng. Hôn lễ tan cuộc về sau, Kim Cương Trấn sứ giả Baymus chuẩn bị rời đi Gấu Trắng Trấn thời điểm, bị Willy phái người ngăn cản. Willy, làm sao? Còn có chuyện gì không có cách nào tại vừa rồi tiệc cưới đã nói? Còn muốn hôn lễ tan cuộc mới tìm được ta? Baymus đối mặt Willy, cái này Gấu Trắng Trấn thực lực Nam Tước, cũng không có cái gì câu nệ. Baymus, có cái tin tức, ta cần để cho ngươi mang cho keo Nam Tước. Willy cùng Baymus đi cùng một chỗ, tránh đi đám người, nói. Willy từ bên hông trong túi móc ra một phong bịt kín chặt chẽ bức thư. Cái này bức thư không phải Kirk giao cho hắn kia phong, mà là Willy một lần nữa khởi thảo mới bức thư. Tại cái này bức thư bên trong, Willy chẳng những miêu tả Vương Đô cùng Kim Hoa Thành phát sinh kịch biến, còn cho Kim Cương Trấn cung cấp một chút độc lập lãnh chúa thời đại đến đề nghị. Willy hiểu rất rõ keo Nam Tước, có lẽ hắn ngay từ đầu tiếp vào tin tức này thời điểm sẽ cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là tỉnh táo lại, lấy keo Nam Tước tính cách, hắn tất nhiên sẽ chủ động nghênh đón cơ hội này. Keo Nam Tước trong thân thể liền có kẻ dã tâm huyết dịch. Đây là cái gì? Baymus nhận lấy về sau, lộ ra không hiểu thần sắc. Mặc dù keo Nam Tước cùng Willy Nam Tước ở giữa rất ít gặp mặt, nhưng là thư lui tới vẫn là tương đối tấp nập. Bình thường truyền lại bức thư thời điểm đều là thông qua tin binh truyền lại. Thế nhưng là lần này, Willy chẳng những thần sắc trịnh trọng, hơn nữa còn tự mình đem phong thư giao đến mình trong tay. Cái này khiến Baymus cảm thấy kỳ quái. Nếu như ngươi hiếu kỳ, trước tiên có thể mở ra bức thư, nhìn một chút nội dung. Willy nhún vai, ra hiệu một chút. Baymus cười một tiếng, sau đó lắc đầu. Được rồi, chờ phụ thân nhìn qua ta lại nhìn liền tốt. Bất quá nhìn ngươi bộ dáng này, đoán chừng bức thư bên trong ghi chép cái gì tương đối quan trọng sự tình. Là tương đối quan trọng sự tình, Willy nhẹ gật đầu, cho nên nói, xin ngươi nhắn dùng keo Nam Tước, nhìn thấy bức thư nội dung về sau, đừng quá mức giật mình, ta có thể cam đoan bức thư nội dung chân thực tính. Bởi vì cái này tin tức nơi phát ra là Kim Hoa Thành Cước Tử Tước. Baymus nghe được cái này, trong lòng hơi giật mình. Willy, tựa hồ tại biểu thị cái nào đó rất chuyện khiến người ta khiếp sợ đã phát sinh, mà lại nội dung trong bức thư hẳn là tại ngày mai cùng hậu thiên liền truyền lại đến Tây Nam biên cảnh lãnh chúa trong tay. đợi đến một tuần lễ hoặc là 10 ngày sau, sẽ được truyền khắp bị tất cả bình dân biết được. Willy cuối cùng bổ sung một câu, đi thôi, Baymus, mau chóng đem tin tức mang về. Cái này, Baymus có chút mờ mịt nhìn xem Willy, do dự trong chốc lát, Baymus mới nặng nề mà nhẹ gật đầu. Nguyên bản tham gia thành hôn lễ sau còn có chút hài lòng tâm tình. Tại lúc này hết thảy không gặp, ta trước trở về Kim Cương Trấn. Baymus không dài dòng nữa, trực tiếp cưỡi lên tuấn mã, cùng Willy từ biệt, nhìn xem Baymus bóng lưng. Willy nhíu mày, thật lâu mới quay người rời đi. Kim Cương Trấn cùng Gấu Trắng Trấn quan hệ trong đó thân mật khăng khít. Mình đem tin tức này nói cho bọn hắn, cũng không có cái gì không ổn. Độc lập lãnh chúa thời đại tất nhiên sẽ có chiến loạn. Nhưng là trong chiến loạn, cũng tất nhiên có các loại hợp tung liên hoành. Hiện tại Kim Cương Trấn cũng có được Willy tặng cùng chất lỏng sinh mệnh năng lượng cùng phụ trợ. Dược tề, tại ngày sau đấu tranh bên trong, cũng rất có thể nhiều đất dụng võ. Gấu Trắng Trấn cùng Kim Cương Trấn kết hợp về sau, chí ít tại Tây Nam biên cảnh, ổn định đại bộ phận cục diện, dạng này liền có thể đem càng nhiều tinh lực đặt ở biên cảnh lãnh địa bên ngoài thế lực xâm lấn đi lên. Thơ hôn lễ kết thúc sau, trừ tân hôn đêm đó vượt qua một cái mỹ diệu ban đêm, thời gian còn lại, tất cả đều nhào vào trong công việc. Hiện tại thân binh thự Trấn công sở cùng hải phòng đội, tựa như là bạch răng vận chuyển máy móc, một tia một hoàn tất cả đều đang điên cuồng vận chuyển. Thời gian chuyển rời, cho dù là tại thông tin thiết bị tương đối lạc hậu thời đại, một ít để người không dám tin tin tức, theo gió, phiêu đãng đến mỗi người bên tai. Lăng Tần công quốc vương thất phá diệt. Cùng lúc đó, Đao Ước Cua hành tỉnh, Sexy Herin hành tỉnh trung tâm thành hủy diệt. 12 cái hành tỉnh trung tâm tại bị dần dần tan rã. Vata công quốc cùng Sosan công quốc liên hợp chú quân bắt đầu tiến vào chiếm giữ Lăng Tần công quốc. Bọn hắn đầu tiên chiếm lĩnh vương đô, sau đó bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đồng thời, 300 năm trước bị Lăng Tần công quốc hủy diệt lãnh sư công quốc tuyên bố phục hồi. Tân nhiệm đại công tước Fidala Savan tại Vata công quốc cùng Sosan công quốc hiệp trợ hạ đăng lâm đại công tước chi vị. Biết những tin tức này thời điểm, mặc kệ là lãnh chúa vẫn là bình dân, phản ứng đầu tiên đều là chấn kinh, ngay sau đó biến thành mờ mịt, cuối cùng biến thành lo lắng. Cơ hồ tất cả mọi người tại lo lắng, tiếp xuống tới dung chuyển cục diện sẽ khiến cho chiến tranh liên tiếp phát sinh, an toàn không chiếm được bảo hộ, nhất là một ít tiểu lãnh chúa. Bọn hắn đối với tự thân an toàn càng là khủng hoảng đến cực hạn. Bọn hắn so với bình dân, lại càng dễ bị kẻ dã tâm để mắt tới. Gấu Trắng Trấn, Vata công quốc cùng Sosan công quốc liên hợp hủy diệt Vata công quốc. Đây chỉ là để Willy cảm thấy tiếc nuối. Ngược lại là Lombard bá tước chết, để hắn ngay từ đầu còn có chút thổn thức. Lombard bá tước đối với Willy vẫn là rất không tệ. Dù sao ở thời đại này, quốc gia ý thức tương đối đơn bạc, trung quân tư tưởng chỉ là chung với tự thân lãnh chúa. Lăng Tần công quốc đại công tước là Lombard bá tước lãnh chúa, nhưng lại không phải Willy lãnh chúa. Willy chỉ cần đối Lombard bá tước phụ trách, tựa như là Gấu Trắng Trấn lĩnh dân, chỉ chung với chính Willy, mà không phải Lombard bá tước. Thế nhưng là Willy thổn thức thần sắc còn không có tiếp tục 3-2 ngày, liền bị một cái khác tin tức cho tách ra. Vata công quốc cùng Sosan công quốc cũng không có lựa chọn trực tiếp nhập chủ Lăng Tần công quốc, mà là tuyên bố trợ giúp lãnh sư vương thất phục hồi. Lãnh sư vương thất, Willy nghe được tin tức này sau liền nhớ kỹ, mình tựa hồ mới vừa ở mấy tháng, đem một cái tên là Farina nữ nhân, cùng nàng xuất lĩnh lãnh sư vương thất vệ đội, hoàn toàn táng thân tại hải ngoại. Lúc ấy một cái tự vệ cử động, vậy mà trong lúc vô tình tạo thành như thế lớn tai họa ngầm. Dù là Willy bản nhân, ban đầu đều cảm thấy đau đầu. Bất quá cũng may, tựa hồ tin tức này cũng không có bị người phát giác. Nếu không hiện tại gấu trắng trấn, khả năng đã bị phục hồi lãnh sư vương thất liên hợp mặt khác hai cái công quốc thế lực lớn. Triệt để đồ diệt sạch sẽ. Nhưng cho dù như vậy, Willy vẫn là đem lúc ấy người biết toàn bộ gọi tới dặn dò một lần. Cũng may người biết đều là Willy đỉnh cấp tâm phúc. Lúc ấy biết tin tức này về sau, bọn hắn cũng không ai dám đem tin tức này ngoại truyện. Willy cũng không yên tâm, còn tự thân phái Sando lấy chính vụ hiệp thương danh nghĩa đi một chuyến Kim Cương Trấn. Cùng Keo Nam Tước tự mình xách đến chuyện này, bởi vì Willy thăm dò lãnh sư vương thất còn sót lại sự tình. Kim Cương Trấn là biết đến, đạt được Willy ra hiệu Keo Nam Tước, tự nhiên cũng biết nên làm ra lựa chọn như thế nào. Tại Kim Cương Trấn, chỉ có Keo Nam Tước, Ole cùng Baymus biết chuyện này, tìm căn nguyên tố nguyên. Bọn hắn cũng là lần này thăm dò còn sót lại người được lợi, thậm chí là cung cấp địa đồ kẻ đầu têu, cho nên đều làm ước định, nhất định phải đem cái này tin tức cùng một chỗ giấu xuống tới. Tất cả mọi người là cùng một căn dây thừng bên trên châu chấu. Tại thời khắc mấu chốt này, ngược lại là lại kéo gần lại một điểm quan hệ. Gấu trắng trấn trấn công sở, hiện tại trấn công sở xem như gấu trắng trấn hạch trong lòng trụ cột. Willy mấy lần tổ chức tầng cao nhất hội nghị đều là tại trấn công sở phòng họp. Lần này tham gia Nam Tước hội nghị có mặt người, trừ gấu trắng trấn tam đại quyền quý bên ngoài, còn có Buddha, Benduin, Gosen cùng gấu trắng Volibe đại nhân. Mấy người ngồi vây quanh tại một chương thật dài hội nghị trên bàn. Willy Nam Tước ngồi tại trên cùng, sau đó dựa theo lần lượt sắp xếp tại hai bên, tự liền Volibe đại nhân đều có chỗ ngồi của mình. Nó thế nhưng là gấu trắng trấn đỉnh cấp thủ hộ giả, tự nhiên là có tư cách tham gia cái hội nghị này. Sando, báo cáo một chút mới nhất tình huống. Willy không nói nhảm, trực tiếp mở ra hội nghị chủ đề. Sando lên tiếng, tại tất cả mọi người trên mặt liếc nhìn một vòng về sau, bắt đầu chậm chậm nói ra, tại tin tức bị lĩnh dân nhóm biết được về sau, chúng ta liền trực tiếp mở ra thời gian chiến tranh canh gác, đồng thời đem lần này kịch biến hiện trạng cùng khả năng chỗ sinh ra ảnh hưởng. Trải qua tân trang về sau, tại gấu trắng trấn bên trong rộng khắp cáo chi, bởi như vậy đã có thể để cho mọi người biết được tình hình thực tế, cũng có thể làm nhạt bọn hắn khủng hoảng cảm giác. Dù sao so với không biết biến hóa, để bọn hắn biết được sự thật đồng thời biết gấu trắng trấn sẽ tiến hành hữu lực phòng bị, cái này sẽ khiến cho lĩnh dân nhóm an tâm rất nhiều. Đối với đoàn kết gấu trắng trấn, chỉnh hợp các phương tài nguyên cũng có được lợi ích cực kỳ lớn. Willy nghe vậy, đối Sando là một cái hài lòng thủ thế, ra hiệu Sando nói tiếp. Sando nhẹ gật đầu, tiếp tục nói ra, trừ ngoài ra, chúng ta phòng bị công sự đã bắt đầu thành lập, trải qua cùng quân bị chế tạo thự, công cộng xây dựng thự bàn bạc, lại kết giao binh thự cùng hải phòng đội hiệp nghị, chúng ta đã chế định ra phòng bị công sự quy hoạch đại cương. Phần này đại cương, đợi lát nữa ta sẽ đích thân cho Nam Tước đại nhân ngài đưa đi. Tại nơi này, ta liền bất quá nhiều lắm lời, chỉ là có một chút, cần trưng cầu một chút Benduin các hạ ý kiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?